Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71. Lý Đỗi Đỗi tại ta bên trái trên cổ tay lưu lại một cái màu vàng kim nút buộc. Giống truyền thuyết kia bên trong Nguyệt Lão Nhân duyên dây một dạng. Một đầu cổ tay ta cổ tay. Bên kia, đương nhiên hắn là không thể nào cột hắn cổ tay mình. Bên kia, chính hắn dắt tại trong tay. Màu vàng kim dây thường bình thường nhìn không thấy. Nhưng một khi hắn nghĩ chào hỏi ta, tay kéo một phát, tay ta trên cổ tay nút buộc chính là sáng lên. Ta liền sẽ bị cái này dây thường dẫn dắt, hướng bên cạnh hắn đi đến. Thực sự là phi thường vương bát đản một vật. Ta cảm giác Lý Đỗi Đỗi giống như coi ta là một đầu chó đang nuôi. Nhưng ta giận mà không dám nói gì. Dù sao hiện tại Lý Đỗi Đỗi tính tình thực sự là quá âm tình bất định. Ăn xong con thỏ đêm hôm đó, Lý Đỗi Đỗi liền mang theo ta bắt đầu đi đêm đường. Mặc dù hắn là cái có thể tại ban ngày hành tẩu ngày đi người, nhưng theo bản năng, hắn vẫn là càng ưa thích tại ban đêm hoạt động. Mà ta mặc dù cũng là một cái thức đêm chịu quen thuộc con cú, nhưng ta cái này con mèo đêm chỉ thích tại ban đêm tìm một chỗ mèo thức đêm, cũng không thích hơn nửa đêm ở bên ngoài trèo non lội suối du lịch đi bộ. Cho nên cùng hắn lữ hành cái này cái thứ nhất ban đêm, ta liền tình huống chồng chất. Ta trên chân bong bóng giống như phá mấy cái. Ta thực sự đi không được rồi. Ta ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, mặt mũi tràn đầy bụi đất, một thân chật vật, mà Lý Đỗi Đỗi rõ ràng cũng dày vò cả ngày. Nhưng hắn còn vẫn như cũ trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, dạng chó hình người. Có đôi khi thế giới này chính là như vậy bất công. Đem cái gì tốt đẹp đặt ở ngươi dưới mí mắt đưa cho người khác, thực sự là đoạt đều không giành được. Đứng lên, Lý Đỗi Đỗi không quen lấy ta. Cho dù là ở mộng bên ngoài, hắn cũng không quen lấy bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là hiện tại, hắn nghiêm túc giống như là lính đặc chủng huấn luyện viên. Đừng lề mề, nhưng ta thực đi không được rồi. Buổi sáng hái trái cây trèo non lội suối 4 giờ. Sau đó giết con thỏ lại hao phí không ít tinh lực. Hiện tại đã đi hơn phân nửa đêm. Ta vừa mệt lại buồn ngủ. Bắp chân sưng đến bị giày xiết ra vết máu. Ta ba ba nhìn qua Lý Đỗi Đỗi. Người không phải có trận pháp kia sao? Người muốn đi đâu? Chúng ta siêu một lần liền đi qua không được sao? Lý Đỗi Đỗi không có lên tiếng. Vẫn như cũ nghiêm túc nhìn ta. So với hiện tại Lý Đỗi Đỗi, ta cảm thấy trước đó thúc tiền thuê cái kia Lý Đỗi Đỗi đã không phải là rất chán ghét. Ta cắn răng, vẫn chỉ có nhận mệnh đứng dậy. Nhưng trước đó đi thẳng lấy còn tốt. Hiện tại nghỉ ngơi một lần, lại đứng lên thời điểm, hai chân căn bản không có khí lực. Ta đứng ở cao hơn Lý Đỗi Đỗi một chút trên sườn núi. Chân mềm nhũn trực tiếp hướng về thân thể hắn bổ nhào qua. Lý Đỗi Đỗi nhướng mày. Trên tay kim quang lóe lên. Nháy mắt sau đó ta liền bị hắn dây thừng xách lên. Hắn dây thừng cột tay ta cổ tay, để cho ta treo ở giữa không trung, giống khối khăn lau một dạng, khoảng chừng lắc lư hai lần. Đi không được, vậy liền mang theo a, hắn nói như vậy lấy, quay người lại, vậy mà muốn đem ta như vậy treo đi. Treo phiếu sao? Nhưng dạng này tay đau. Chấm ngoặc kép, ta phát ra một tiếng kháng nghị. Lý Đỗi Đỗi nhìn như không thấy. Thật có điểm đau. Thân thể trọng lượng đều bị treo ở một cái cổ tay bên trên. Không đầy một lát, tay ta cũng bởi vì huyết mạch không thông mà trở nên bầm đen. Chờ một chút, ta vẫn là bản thân xuống tới đi. Quy, Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng tại cổ tay cực độ khó chịu tình huống dưới kích phát ta phẫn nộ. Ta khó thở phía dưới. Một cái khác không có bị trói chặt tay hướng phía trước một chảo. Vậy mà bắt được bị gió thổi đến Lý Đỗi Đỗi mái tóc dài vàng óng. Ta ra sức lui về phía sau kéo một cái cả giận nói. Thả ta xuống. Lý Đỗi Đỗi đầu bị ta lôi kéo lui về phía sau hướng lên. Hắn có đau hay không ta không biết. Nhưng ta nghĩ, hắn hẳn là không vui. Hắn xoay đầu lại, nhìn ta chằm chằm. Không có kính mắt phiến cách ánh mắt hắn. Sát khí kia hóa thành lưỡi kiếm như vậy trực tiếp đâm về ta. Ta cũng sẽ đau. Cổ tay đau đớn khơi dậy trong thân thể ta tất cả dũng khí. Để cho ta cùng hắn lý luận. Ta sẽ hảo hảo đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Hắn phun ra một chữ. Ta yên lặng chờ nghe tiếp. Nhưng Lý Đỗi Đỗi nói cái chữ này về sau. Bỗng nhiên trầm mặc lại. Sau một lát, tay ta trên cổ tay màu vàng kim dây thừng buông lỏng. Ta từ giữa không trung rớt xuống. Ngã ngồi trên đất. Ta vuốt vuốt cái mông. Còn chưa kịp đứng lên. Trước mặt Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Hắn che eo. Sắc mặt thoáng chốc như xương đánh một dạng trắng. Không rảnh lại phản ứng bản thân sưng đỏ cổ tay. Ta cũng không đứng lên. Cơ hồ là quỳ được lấy hai bước leo đến Lý Đỗi Đỗi trước người. Người thế nào? Lại độc phát. Người là muốn đi tìm người nào sao? Ta giúp ngươi đi tìm. Ta nắm cánh tay hắn. Hy vọng có thể cho hắn mượn một chút lực lượng. Lý Đỗi Đỗi cúi đầu nhìn ta một cái tay. Lại ngẩng đầu nhìn ta. Hắn cách ta quá gần. Mà nguyệt quang lại sáng quá. Để cho hắn đồng tử như vậy trong suốt lại thông thấu. Ánh mắt kia giống một chiếc gương. Đem ta lo nghĩ. Bất an. Lo lắng đều chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Người có thể giúp ta cái gì? Hắn phun ra câu nói này lúc. Tiếng nói cực độ khan khan. Ta không biết có thể giúp ngươi cái gì. Ta để cho mình chấn định. Nhưng chấn định phía dưới lại có một chút khí. Nhưng ngươi nói một chút không biết ta liền có thể a. Có cái này đổi ta khí lực. Không bằng tiết kiệm hướng ta cầu cứu. Nghe được cầu cứu, hai chữ này. Hắn phút chốc cười lạnh một tiếng. Là cỡ nào tự nhiên mà vậy khinh thường cùng trào phúng. Mau cứu chính ngươi đi. Con mồi, vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên toàn bộ thân thể thoát lực, ngã xuống bên cạnh, ta tranh thủ thời gian đưa hai tay ra, xuyên qua hắn dưới nách, chống chọi thân thể của hắn, đem hắn kéo đến trong lồng ngực của mình, đem hết toàn lực không cho hắn ngã trên mặt đất, như vậy còn để cho ta cứu mình. Ta ôm Lý Đỗi Đỗi, khoảng chừng dò xét nhìn, cái này hoang sơn dã lĩnh. Liền cái chắn gió địa phương đều không có. Thực sự là còn không bằng hôm qua đợi sơn động. Ta lo lắng tìm kiếm có thể an trí Lý Đỗi Đỗi địa phương. Lúc đầu muốn đem hắn kéo tới dưới một cây đại thụ mặt. Tốt xấu có cái có thể dựa vào đất phương. Coi ta rốt cục kéo lấy hắn đến bên cây. Bỗng nhiên tìm hy vọng trong khó khăn. Phát hiện phía trước dưới sườn núi lại có một cái rác rưởi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ đằng sau còn có róc rách suối nước âm thanh. Mặc dù không biết đã hoang phế bao lâu, nhưng có cái che đậy địa phương, dù sao cũng tốt hơn màn trời chiếu đất. Ta lại dắt lấy Lý Đỗi Đỗi, lại kéo lại khiêng, cuối cùng đem triệt để hôn mê hắn chuyển đến trong nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ nóc nhà rách nát không chịu nổi, nhưng nền đều cũng có. Bàn ghế, giường hẹp, cỏ khô. Ta bỗng nhiên có một loại thăng cấp điều kiện ở mừng rỡ cảm giác. Bên ngoài nguyệt quang xuyên thấu qua giá đỡ chiếu vào. Cũng coi là điểm ngọn đèn. Ta đem Lý Đỗi Đỗi nhét vào trên giường. Đem bên cạnh chất đống rác rưởi đệm giường cầm lên đến xem nhìn. Một trận nấm mốc thối xông vào mũi. Sặc đến ta thẳng ho khan. Trong đệm giường côn trùng ở ta nơi này bỗng nhiên lắc một cái dưới. Toàn bộ đều chen chúc mà ra. Có còn hướng trên tay của ta bò tới. Ta vội vàng đem đệm giường đưa ra đi ném xuống. Chỉ có đem phía trên vải xé xuống. Nhờ ánh trăng cầm tới suối nước bên cạnh giặt một cái rũ rũ. Xem ra coi như bền chắc. Ta đem vải cầm lại nhà gỗ. Cho Lý Đỗi Đỗi xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Hắn hô hấp so với hôm qua càng gấp gáp hơn. Nhìn hắn bộ dạng này. Dĩ nhiên là so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn một chút. Ta tính toán thời gian một chút. Hôm qua Lý Đỗi Đỗi giống như cũng là ở cái này điểm hôn mê. Ta trong lòng suy nghĩ những chuyện này. Động tác trên tay không ngừng. Ta giúp Lý Đỗi Đỗi đem quần áo trong cởi ra. Bởi vì hắn thoạt nhìn thực sự hô hấp không thông. Cái này quần áo trong vừa cởi mở. Ta mới phát hiện hắn toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ngắn ngủi này một hồi nhất định là không thể để cho quần áo ẩm ướt thành dạng này. Cũng không biết hắn nhẫn bao lâu. Ta giúp hắn xoa ngực đổ mồ hôi. theo hướng xuống xoa thời điểm, chợt thấy hắn bên trái eo vị trí có một đầu bầm đen vết ứ đọng. Ta nghiên cứu trong chốc lát cái này vết ứ đọng độ rộng cùng vị trí. Sau đó lại nhìn một chút cánh tay ta. Ta đem cánh tay duỗi đi lên khoa tay múa chân một cái. Vậy mà phát hiện, hắn cái này vết ứ đọng là ta hôm qua ôm hắn ngủ thời điểm. Cánh tay ôm lấy địa phương. Ta, cánh tay vậy mà lại có thể đem hắn đè ra dạng này máu bầm sao? Còn là nói khác biệt nguyên nhân. Ta không nghĩ ra được. Nhưng bỗng nhiên hiểu rồi hắn vì sao không vẽ trận pháp đi. Nghĩ đến là hắn dạng này tình trạng cơ thể. Không có cách nào vẽ trận pháp đi thôi. Ta có chút lo lắng. Ta nhìn ra được Lý Đỗi Đỗi là muốn ly khai cái này cái rừng cây đi một nơi nào đó. Hắn đi nơi đó nhất định có thể có biết hắn độc biện pháp. Nhưng hắn đi không vui. Mang theo ta càng đi không vui. Đem Lý Đỗi Đỗi thân thể xoa qua một lần về sau. Ta giúp hắn đem quần áo một lần nữa cài lên. Nhìn xem còn tại đổ mồ hôi hắn. Ta có chút đau lòng. Ta ra cửa. Đi đến bên dòng suối. Đem giày cởi xuống. Ta trên chân bong bóng toàn bộ phá. Thịt mềm cùng bít tất dính ở cùng nhau. Ta ăn mặc bít tất đem chân bỏ vào trong suối nước ngâm ngâm. Sau đó giơ chân lên. Nhắm mắt lại cắn răng một cái. Thừa thế xông lên đem bít tất cởi ra. Ngay từ đầu chân là chết lặng. Một lát sau, da bị xé toang đau đớn toàn tâm mà đến. Ta gấp nhắm chặt hai mắt. Chờ lấy đau đớn đi qua. Sau đó lại bắt chước làm theo cởi bỏ một cái khác bít tất. Đau đớn kéo dài thật lâu. Lâu đến ta nhịn không được mắng một câu. Thật mẹ hắn đau. Sau đó biến mất khóe mắt đau đi ra nước mắt. Đau đớn chậm đi qua sau. Ta liền tốt rồi. Ta đem bít tất đặt ở trong nước sạch giặt một cái. Phóng tới bên cạnh trên tảng đá. Ta ngâm chân. Để cho lạnh buốt suối nước trấn trụ trên chân đau đớn. Ta nghĩ. Ngày mai làm sao cũng không thể chậm trễ lộ trình. Ta sẽ không chết. Nhưng Lý Đỗi Đỗi sẽ có thể sẽ đã chết à. Mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào. Ta đều không hy vọng nhìn thấy hắn chết rơi. Ta chân trần đạp lên giày. Liền để bít tất đặt ở trên tảng đá phơi đến. Ta nghĩ Lý Đỗi Đỗi tỉnh lại chắc cũng là ngày mai giữa trưa. Trên núi mặt trời lớn. Đặt ở trên tảng đá cái này bít tất nhất định có thể làm. Ta ngủ một đêm. Trên chân tổn thương khẳng định cũng có thể kết vảy. Ngày mai nhất định có thể chịu nổi. Ta dự định tốt rồi ngày mai sự tình. Quay người lại, bỗng nhiên trông thấy ăn mặc quần áo trong Lý Đỗi Đỗi. Đứng ở cao hơn ta một chút trên tảng đá. Hắn một tay vịn nhà gỗ nhỏ phá tường gỗ. Chống đỡ thân thể, nhìn ta, cũng không biết đến cùng là lúc nào đứng ở đằng kia. Hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến dọa người. Nhìn ta chằm chằm hai mắt cũng sáng đốt người. Ta dẫm lên giày đi đến bên cạnh hắn. Ngươi làm sao tỉnh? Một mực tỉnh dậy, khó được, ta nói một câu hắn lập tức cho đi đáp lại. Lời ta nói lúc trước, hắn đều là muốn phản ứng. Không muốn phản ứng đều không mang theo nhìn ta một chút. Ta nhìn hắn, người mới vừa không phải ngất sao. Ý thức còn tại, ta dừng lại một chút. Hắn, chẳng lẽ một mực biết rõ ta là làm sao giày vò hắn. Còn có hôm qua. Vậy ngươi hôm qua cũng là như hôm nay một dạng. Hôm qua ngắn ngủi đã mất đi ý thức. À, ta hỏi xong, cảm thấy có chút xấu hổ. Ngắn ngủi mất đi ý thức. Như vậy nói cách khác. Ngay từ đầu sự tình hắn không biết. Nhưng về sau ta ôm hắn ngủ còn đập hắn phía sau lưng sự tình hắn là biết rõ. Ta ho khan một cái. Cái kia, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút đi. Buổi sáng ngày mai lại thức dậy đến đi đường. Chờ ta nghỉ ngơi đến tinh thần tốt. Ngày mai nhất định bước đi như bay. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc một hồi. Sau đó cúi đầu nhìn ta dẫm lên giày hai chân. Ta nhất thời bối rối. Muốn đem chính mình chân giấu đi. Ta nghĩ ta hiện tại chân vừa sưng lại lớn. Khẳng định xấu xí cực. Nhân loại chính là. Tại thích cùng cái gì tốt đẹp trước mặt. Kiểu gì cũng sẽ vì chính mình không đủ mà cảm thấy tự ti. Lý Đỗi Đỗi khác biệt đều chiếm. Ta rất ưa thích. Hắn rất tốt đẹp. Ta vội vàng hướng trong phòng trốn. Chạy quá mau. rớt một cái dài. Ta vào nhà ngồi ở trên bàn dài. Cái bàn là một khối dài mảnh gỗ cắt, có chút cũ nát, nhưng vừa vặn có thể ngủ. Ta và cửa ra vào. Lý Đỗi Đỗi nói, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Lý Đỗi Đỗi đi tới, trong tay mang theo ta rơi cái kia giày. Ta có chút quẫn bách, hắn lại không phát giác gì, đem ta giày bỏ vào ta một cái khác giày bên cạnh. Sau đó mang theo hai cái giày gót, đưa chúng nó quy củ bỏ vào ta trước bàn. Hắn giúp ta thả giày thời điểm, tóc dài đều kéo tới trên mặt đất, dính bụi đất, một chuyện nhỏ, hắn làm thời điểm, ta nhưng có chút khống chế không nổi tim đập rộn lên. Ta nghĩ chuyển đổi đề tài. Ta hôm nay ngủ trên bàn, không cùng ngươi chen, miễn cho trên người ngươi lại bị ta ép tới xanh một khối tím một khối. Lời vừa ra khỏi miệng, mới cảm giác mập mờ. Ta cắn cắn môi, trong lòng chính hối hận lúc, Lý Đỗi Đỗi ngồi ở trên giường, nhìn ta một chút, không phải ngươi ép, hắn nói, cản thi tượng thi trùng tại trong cơ thể ta, bọn họ ưa thích ấm áp đồ vật. Người nhiệt độ cơ thể dán tại chỗ nào, bọn chúng liền sẽ hướng đến nơi đâu. Là, hôm qua tiến vào Lý Đỗi Đỗi trong thân thể cái kia mấy con côn trùng. Bọn chúng ưa thích ấm áp đồ vật. Người nhiệt độ cơ thể tại đây, bọn chúng ngay tại chỗ nào. Lời này nghe, thực cũng là có một loại khủng bố mập mờ cảm giác đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEEEEEE, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.